Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chính cung giá lâm. Ca ca, ngươi rất xấu rồi, biết ta không phải sẽ cam lòng đâm ngươi, cho nên, chúng ta tới đổi cái trò chơi a. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh tiến đến Sở Lưu Mộng bên tai nhỏ giọng nói. Từ giờ trở đi, ngươi nếu như muốn nữ nhân khác, ta liền đâm về phía các nàng. Thế nào, Sở Lâm Sương, Natalia, thậm chí là Đường Mạn Uyển. Sở Lưu Mộng cảm thấy rùng mình, bởi vì Sở Vân Linh đang nói ra những lời này thời điểm. Giọng nói lạnh lùng đáng sợ, dường như muốn bóp chết một ít con kiến. Không có chút nào cảm tình cùng nhiệt độ, khiến người ta không chút nghi ngờ nàng thực sự phải làm như vậy. Không có chút nào trong lòng gánh vác, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Các nàng có thể là bằng hữu của ngươi. Sở Lưu Mộng lớn tiếng trách cứ, các nàng là bằng hữu của ta sao? Sở Vân Linh méo một chút đầu, là thật không cho là đúng. Sở Lưu Mộng trầm mặc lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một lần nào đó cùng Sở Lâm Sương ở lúc uống rượu. Sở Lâm Sương đã từng nhổ nước bọt qua một lần. Tuy là nàng và Sở Vân Linh làm 8 năm bằng hữu, nhưng là mình hình như là ở một phía tình nguyện thông thường. Sở Vân Linh ở trên người của nàng dường như chỉ có xã giao ứng phó. Trừ cái đó ra không có có bất luận cảm tình gì. Phảng phất đối phương đem tất cả cảm tình đều đầu nhập vào ca ca của nàng trên người. Nhưng đây cũng chỉ là Sở Lâm Sương tình cờ loạn tưởng. Nàng cũng không có thực sự cho rằng Sở Vân Linh xem nàng như thành người lạ giống nhau. Càng sẽ không nghĩ tới đối phương biết như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời ấy. Ngươi không thể làm như vậy. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Ta phải tức giận, Vân Linh. Gần nhất ngươi là thế nào? Ca ca muốn nổi giận sao? Sở Vân Linh không khỏi không có lùi bước, ngược lại khanh khách mà cười. Nàng ngồi vào Sở Lưu Mộng trên đùi, ngưỡng mặt lên ở Sở Lưu Mộng ngoài miệng hôn một cái. Kỳ thực, ca ca muốn là hướng ta phát hỏa, ta cũng rất thích đâu. Đối với ta phát hỏa thời điểm, ca ca trong mắt là chỉ có ta. Sở Lưu Mộng cau mày. Hắn không biết Sở Vân Linh làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy. Trong lòng có chút tức giận. Vân Linh, eo nhưng là coi ngươi là thành người thân cận nhất. Lâm Sương cũng là vẫn coi ngươi là làm hảo tỉ muội. Ngươi vừa rồi diễn xuất bộ dáng kia, nhưng là đem nàng sợ hãi. Nàng là quan tâm như vậy ngươi. Ngươi lại là như thế vô tình sao? Ta cũng muốn xem nàng như tỉ muội. Nhưng là nàng lại muốn giành với ta ca ca. Sở Vân Linh lắc đầu, trên mặt khốn nhiễu cười. Hơn nữa Natalia thân cận ta, chỉ là coi ta là thành của nàng rơm rạ mà thôi. Sở Lâm Sương quan tâm ta cũng chỉ là đang quan tâm chính cô ta. Nàng trong tiềm thức cảm thấy nàng hẳn là quan tâm ta. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, hay là nhân tính chính là như vậy? Hay là cảm tình chỉ là trong đầu một loại ý thức? Ca ca, so với ta rõ ràng a. Chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi cũng là nhìn như vậy ta. Mới không phải, ta đối với ca ca là yêu a. Cái gì cũng không quản không để ý. Ta yêu ngươi a, ta thật sự rất tốt yêu ngươi a. Sở Vân Linh ôm Sở Lưu Mộng cổ, cằm của nàng để lấy Sở Lưu Mộng bả vai. Ở Sở Lưu Mộng bên tai nói, thật muốn vĩnh viễn cứ như vậy ôm ngươi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không biết nên nói cái gì. Hắn không thích như vậy bệnh chẳng vậy Sở Vân Linh. Sở Vân Linh đột nhiên cười khúc khích, nghiêm túc như vậy ca ca. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Yên tâm đi, ca ca, ta sẽ không thực sự đi thương tổn các nàng. Lẽ nào trong mắt ngươi, ta là nữ nhân như vậy sao? Ta biết ngươi không phải. Sở Lưu Mộng cười cười. Có lúc ta thực sự xem không hiểu ngươi. Là ca ca không muốn xem hiểu ta đi. Sở Vân Linh nhẹ, giọng nói, luôn là đang nhìn người khác. Tổng là rất ít ở chỗ này của ta liếc mắt một cái. Sở Lưu Mộng ngây ra một lúc. Bất quá cho dù là như vậy, ta cũng tha thứ ngươi. Sở Vân Linh mỉm cười nói, dù sao ta đây sao yêu ngươi, có cái gì là không thể tha thứ. Sở Lưu Mộng trầm mặc lại, không nói lời nào. Ca ca không thích, vậy coi như ta không nói gì qua a. Trò chơi cũng trở thành phế thải. Ca ca hài lòng tối trọng yếu. Sở Vân Linh nói tiếp, như vậy tiếp tục đề tài mới vừa rồi a. Ca ca, đến cùng thích nhất ai đó? Đường Mạn Uyển, Sở Lâm Sương, Mochizuki Mio, Natalia, hay là Chớ Nhân? Như vậy, ngươi cảm thấy ta nên thích ai đó? Sở Lưu Mộng sắc mặt hơi bớt giận. Chúng ta trước đây cũng đã nói. Sở Vân Linh mỉm cười nói, trong nhà sẽ không để cho ngươi cưới người ngoại quốc làm đại phòng. Cho nên chỉ có Đường Mạn Uyển cùng Sở Lâm Sương có khả năng nhất đâu. Sở Vân Linh tự nhiên nói, Đường Mạn Uyển thích hợp ngươi hơn a, nhưng là Đường Mạn Uyển không thương ngươi, nàng có người thích. Sở Lưu Mộng trên mặt không hiểu, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Ca ca, giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Vân Linh ngưỡng mặt lên, nhắm mắt lại. Sở Lưu Mộng không suy nghĩ nhiều liền hôn một cái đi. Nói đi, hì hì, ca ca bị lừa. Sở Vân Linh trong mắt lóe ra một tia bỡn cợt thành công cười. Ta lừa gạt ngươi, ta chỉ có không nói. Sở Lưu Mộng cũng không nóng giận, phảng phất là sớm đã đoán được. Hắn mắt nhìn Sở Vân Linh, thần tình trịnh trọng. Vân Linh, ngươi gần nhất đến cùng là thế nào? Ta trong khoảng thời gian này là đúng sự quan tâm của ngươi không đủ. Thế nhưng ngươi phải tin tưởng ca ca. Ta thật là yêu ngươi. Vô luận ngươi là ai? Vô luận ngươi là thân phận gì? Sở Vân Linh đần độn gật đầu. Trên mặt giả vờ ngây thơ. Nghe không hiểu chứ? Ca, ngươi nghe không hiểu. Quên đi. Sở Lưu Mộng thở dài. Bất quá hôm nay ngươi làm sao biến thành như vậy? Để cho ta xa lạ. Sở Vân Linh trên mặt ngẩn ngơ. Ca ca tối hôm qua không phải nói, hy vọng ta sống bát một ít. Nhiều cười cười, chấm ngoặc kép, ôi chao. Sở Lưu Mộng bối rối hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Cho nên hôm nay ngươi cứ như vậy, hoạt bát thích cười. Được rồi, cái này là lỗi của ta, lỗi của ta. Ngươi khôi phục nguyên dạng a, không muốn miễn cưỡng nữa mình. Ngươi bình thường tự nhiên dáng vẻ mới là tốt nhất. Ca ca, thực sự là tùy hứng. Sở Vân Linh nghiêng đầu, thần tình biến trở về rồi nguyên bản vậy đạm mạc, mặt không chút thay đổi, phảng phất đối với trên đời hết thảy đều thờ ơ. Sở Lưu Mộng lại vì vậy an tâm lại, hận không thể đem bây giờ Sở Vân Linh vứt hoan hô. Hắn không phải run rẩy em mờ, không phải thích xem một nhiều mặt tê liệt khuôn mặt, thế nhưng dưa hái xanh không ngọt. Sở Vân Linh rõ ràng đối với hoạt bát thích cười có cái gì hiểu lầm. Quá dọa người, khiến người ta toàn thân không được tự nhiên. Đến rồi buổi chiều 3-4 giờ, pháp bảo cùng pháp khí hầu như đều làm xong rồi. Sở Lâm Sương gọi điện thoại tới, la bàn biểu hiện, lần này phun trào đã kết thúc. Đi xuống đi, mọi người tập hợp lại cùng nhau. Biểu tình trên mặt không hề giống nhau. Cướp được đồ vật là vui vẻ ra mặt, so với chúng 5 triệu cao hứng. Không có bất kỳ thu hoạch người, còn lại là khó nén thất lạc. Mong đợi nhìn Sở Lưu Mộng đám người, hy nhìn các nàng có thể phân cho mình một điểm. Tuy là cái này cơ bản không có khả năng. Sở Lâm Sương từ trên cổ lấy ra trọng lê dân ngọc bội, đại biểu Sở gia thân phận, sau đó liếc nhìn Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng song nàng gật đầu, biểu thị cái này toàn bộ giao cho nàng Sở Lâm Sương phụ trách. Sở Lâm Sương hèn mọn Sở Lưu Mộng không chịu trách nhiệm, đang muốn tuyên bố, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, xin lỗi, ta đến chậm. Thanh âm kia ôn nhu động lòng người, sử dụng tất cả mọi người không tự chủ được nghĩ tới mình mối tình đầu. Tốt đẹp như vậy, khiến người ta hận không thể say mê trong đó. không muốn tỉnh lại. Thanh âm kia phảng phất mang theo ma lực thần kỳ, như xuân tháng ba gió, ấm áp được có thể hóa điệu tất cả lệ khí. Sở Lưu Mộng ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên là Đường Mạn Uyển. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.